Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 54, truyền thừa. Bỗng nhiên, kia bạc châu từ Tần Phong thân thể không ngừng thoát ra. Chừng mấy chục ngàn nhiều, bọn họ mới vừa xuất hiện ở hỗn độn ở giữa. Trong nháy mắt liền hướng về hỗn độn ở giữa điên cuồng lao đi. Đã nhưng đến rồi. Còn muốn đi sao? Một đạo cực kỳ đột ngột hừ lạnh thanh âm xuất hiện. Không khí bên trong cực nóng hóa thành rồi mấy đạo lửa lưu quang chi màn. Thoáng qua ở giữa liền đem kia bạc châu cho triệt để bao phủ. Tần Phong sinh mệnh lực tại thời khắc này. Đình chỉ rồi trôi qua. Hắn khí tức mặc dù như cũ suy yếu. Nhưng biểu lộ bên trong đã thêm ra rồi cuồng hỉ. Quả nhiên. Tuyển đúng rồi phương hướng. Tần Phong trong lòng âm thầm cuồng hỉ. Hắn khóe miệng khẽ động. Lớn tiếng nói. Là ngươi đang triệu hoán ta sao? Ngươi là ai? Nhân loại người tu đạo. Tiếp tục hướng phía trước đi. Nhanh lên. Ta đã chống không được bao lâu rồi. Kia hừ lạnh thanh âm qua đi. Ngữ khí bên trong có lấy một loại không nói ra được cô đơn cùng lo lắng. Tiền bối. Ngươi là thái cổ hỏa phượng nhất tộc sao? Tần Phong nghe được thanh âm kia bên trong đánh tan. Biểu lộ có chút cổ quái. Bước tiến của hắn vẫn là thêm nhanh hơn mấy lần. Thái cổ hỏa phượng nhất tộc. Cái tên này đã rất lâu không từng có người nhắc lên rồi. Thời gian mấy ngàn vạn năm rồi a. Ngược lại là sinh chát chát vô cùng. Tiểu gia hỏa, ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Bằng không thì cũng sẽ không cứu ngươi. Mấy ngàn vạn năm, Tần Phong nghe kia chỉ dẫn âm thanh ra đầu đều là run lên. Mấy ngàn vạn năm, đó là lúc nào thời điểm? Viễn cổ vẫn là thái cổ. Bất quá không cần phải nhắc tới tình Tần Phong cũng biết hiểu chủ nhân của thanh âm kia đối với hắn. Cũng không có cái gì ác ý. Bởi vì có thể nhẹ nhõm phá mất lông mực Kỳ Lân tàn nhẫn chiêu thức. Chỉ bằng loại thực lực này, nghĩ muốn giết Tần Phong căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hoặc là, nó vốn là có thể không để ý tới Tần Phong. Còn có một câu kia thời gian của ta đã không nhiều rất rõ ràng là ở truyền lại một cái tin tức. Cái kia chính là nó hiện tại đã phi thường suy yếu. Nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ hóa thành một bộ xương trắng. Cũng không lâu lắm. Tần Phong rốt cục đi đến rồi kia hài cốt chi đuôi. Lúc này, Tần Phong mới nhìn ra, cái này tám đầu cự thú hài cốt đầu ở chỗ này. Mà hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy chính là phần đuôi rồi. Chín cái như là đồi núi như vậy đầu lâu, nhìn liền có thể để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Mà ở hài cốt đối diện, có lấy một tòa máu đài cao. Ở trên đài cao kia, bò lổm ngổm một đầu toàn thân tràn ngập hỏa diễm chân chính cự thú. Cùng kia mực trụ trên thái cổ hỏa phượng giống nhau như đúc. Tiểu gia hỏa, đi lên, thái cổ hỏa phượng âm thanh thấp, nhưng là hắn khóe miệng hơi động một chút. Liền có một luồng lửa nóng chi tức phun ra, như là phun ra rồi từng trận nhiệt độ cực cao sóng nhiệt vậy cuồn cuộn lấy tiến vào rồi hỗn độn ở. Giữa, nóng quá, Tần Phong khiếp sợ nhìn qua kia không thấy giới hạn đài cao. Da thịt đều có lấy thiêu đốt bắt đầu cảm giác. Hô hấp cũng là theo lấy nhiệt độ tăng lên có chút khốn khó. Càng đừng đề cập đi đâu đài cao rồi. Chỉ sợ đi đến một nửa liền sẽ trở thành một cỗ thi thể rồi. Bạch, thái cổ hỏa phượng kia màu xanh biếc con mắt hơi hơi mở ra. Không thấy nó động. Một đạo máu tia sáng đột nhiên liền ngưng tụ ra rồi một đạo vòng bảo hộ. Đem Tần Phong bảo vệ đến rồi trong đó. Kia hừng hực chi ý lập tức triệt để tiêu tán. Chật vật thuận lấy đài cao bên dưới bậc thềm đi tới. Tần Phong này lúc chân chính cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé. Ở thái cổ hỏa phượng trước đó. Hắn thân thể liền thật như là mênh mông tinh thần một khỏa cát sỏi vậy nhỏ bé chi cực. Kia lửa đỏ cự thú vẹn vẹn là trên móng vuốt một căn chỉ đầu. đều là so Tần Phong phải lớn hơn vô số lần. Cùng Tần Phong nhỏ bé so sánh, cự thú thực sự quá to lớn rồi. Mấy vạn trượng thân thể nếu là đằng không mà lên, chỉ sợ chỉ là kia gió lốc đều có thể nhẹ nhõm đem thần quân cảnh giới người tu đạo nghiền nát. Tiền bối, ngươi, Tần Phong cảm giác được cái này thái cổ hỏa phượng khí tức đã phi thường suy yếu. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra rồi nghi hoặc, ở cái này tiên thiên thế giới bên trong khốn rồi mấy trăm triệu năm. Không cùng theo huynh đệ tỉ muội chết đi liền đã rất là may mắn rồi. Tiểu gia hỏa, đừng hỏi quá nhiều, đạt được truyền thừa về sau, ngươi liền có được rồi, ta chờ chỉ nhớ. Thái cổ hỏa phượng không ngừng quét qua Tần Phong, tựa hồ đã đem Tần Phong bí mật cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể đồng thời tu luyện hai loại thông thiên đại đạo. Ở thái cổ thậm chí hỗn độn sơ kỳ, đã coi như là chắc tuyệt. Chỉ có tu luyện bốn loại thông thiên đại đạo, mới có thể có cơ hội đăng lâm kia hỗn độn đỉnh phong. Mấy trăm triệu trong năm, đi tới nơi này tiên thiên thế giới người tu đạo vô số. Ngươi lại là cái thứ nhất. Cái gì? Vài ước năm. Tần Phong ánh mắt chấn động vô cùng, chỉ cảm thấy thái cổ hỏa phượng nói ở trước mặt hắn mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Hỗn độn, thái cổ, viễn cổ, mỗi một cái từ nói đều là một thời đại. Đồng thời, từ thái cổ hỏa phượng miệng bên trong Tần Phong nghe ra. Ở thái cổ thậm chí viễn cổ, ngược lại là có người đồng thời kiêm tu cái khác đại đạo. Nhưng là như hắn đồng thời tu luyện bốn loại thông thiên đại đạo lại là không có. Tiểu gia hỏa, thái cổ hỏa phượng nhất tộc có lấy niết bàn trọng sinh năng lực. Cả đời có thể niết bàn 9 lần, mỗi một lần niết bàn thực lực đều có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi nguyện ý kế thừa sao? Hỏa phượng con mắt rơi vào Tần Phong trên thân, ngược lại là giảm bớt rồi rất nhiều không cần thiết nói nhảm. Trực tiếp hỏi nói, vãn bối tự nhiên nguyện ý, chỉ là kia truyền thừa muốn có được chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ a. Tần Phong trong lòng, lửa nóng, nhưng hắn biết rõ muốn có được truyền thừa nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Chỉ sợ có lấy nguy hiểm tính mạng, đó là tất nhiên, ta thái cổ hỏa phượng nhất tộc ở thái cổ thời đại, cũng là chúa tể một phương. Được xưng là tứ thần thú một trong, chỉ là thời đại biến thiên, hiện tại biết được thái cổ di tộc đã quá ít rồi. Ở trước ngươi, tới qua vô số tự xưng là thiên tài gia hỏa, thực lực của bọn hắn so sánh với ngươi cũng là mạnh lên không ít. Nhưng đều là chết ở rồi khảo nghiệm bên trong, nhưng là, nếu là có thể thông qua, lấy được chỗ tốt tuyệt không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Điểm ấy Tần Phong tự nhiên biết rõ, vẻn vẹn là kia chín đạo niết bàn liền có thể để hắn ở tới gần tuyệt cảnh ở giữa dục hòa trọng sinh. Càng đừng đề cập đạt được truyền thừa hẳn là cũng tìm được viễn cổ bí pháp rồi. Còn có kia niết bàn chi quả, nhiều như vậy thái cổ hỏa phượng di cốt, kia niết bàn chi quả số lượng chỉ sợ cũng đủ làm cho Tần Phong miệng lưỡi khô ráo. Nhưng là... trước mặt so với hắn tu vi cao liền một người đều không có sống sót. Liền chứng minh, nghĩ muốn cầm tới truyền thừa độ khó khăn là cực cao. Trong đó lợi và hại, không thể không cân nhắc một chút. Làm sao, người sở hữu bốn loại thông thiên đại đạo, không nguyện ý nếm thử sao? Người thế nhưng là mấy trăm triệu trong năm ta coi trọng nhất một cái. Phát giác được Tần Phong. Trong mắt do dự, thái cổ hỏa phượng cũng không có quá nhiều lo lắng. Hiện tại, nó đã nhìn thấy rồi Tần Phong. Còn thừa xuống thời gian một năm, hẳn là đã đầy đủ rồi. Người tu đạo, sáng sớm nghe đạo tịch nhưng chết vậy. Há có thể tham sống sợ chết. Tần Phong trầm ngâm một chút. Ánh mắt bên trong nháy mắt dần dần nổi lên rồi kiên định. Của hắn nắm đấm hơi hơi một nắm. Lập tức trả lời, sáng sớm nghe đạo tịch nhưng chết. Tiểu gia hỏa, câu nói này nếu để cho kia chút lão gia hỏa nghe được liền sẽ nổi giận rồi a. Ha ha, Được rồi, người tu đạo mấy vạn năm thời gian trong nháy mắt đã qua. Nếu là không nắm chặt trước mắt, ngược lại là sẽ bỏ lỡ quá nhiều tạo hóa. Huynh đệ, tỷ muội nhóm, ưu thế trăm vạn năm trôi qua rồi, đều tỉnh lại rồi a. Thái cổ Hỏa Phượng không được nhẹ giọng mảnh nói. Hắn thân thể bên trong từng đầu máu sợi tơ tràn ra, hướng về kia tám cỗ to lớn hài cốt mà đi. Màu máu sợi tơ giống như là tám đạo linh hồn chi lực, chạm đến kia cự thú đầu lâu, lập tức liền chui vào đến rồi trong đó. Ở Tần Phong ánh mắt bên trong, chỉ thấy đầu lâu kia phía trên không có qua bao lâu thời gian liền xuất hiện rồi đạo đạo bóng mờ. Những này bóng mờ, mỗi một đầu đều có lấy thì thiên tế nhật chi uy. Mới vừa xuất hiện, chung quanh hỗn độn liền tự nhiên tản ra, một cỗ khổng lồ khí tức tùy theo mà đến. Toàn bộ thiên địa tựa như cùng thiên uy giáng lâm, cực kỳ chấn động. Đại ca, trăm vạn năm rồi sao? Ngược lại là có chút nhanh. Chín đạo bóng mờ đồng thời mở miệng, ở Tần Phong dưới mí mắt không ngừng tiếp cận, ngưng tụ. Không có qua bao lâu thời gian liền trở thành rồi một đầu thái cổ Hỏa Phượng bóng mờ. Kia bóng mờ tại thời khắc này biến ảo không ngừng, cuối cùng hóa thành rồi một đạo gầy gò bóng người, là một vị tuấn lãng thanh niên, một bộ lửa trường bào, mặt như quan ngọc, tinh thần con mát, chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng, nhưng lại cũng không phải là kia bên trong trắng bệch. Đây là tám đạo tàn hồn ý chí dung hợp chi vật sao? Thực lực hẳn là rất mạnh đây này. Tần Phong nhìn chăm chú kia lửa đỏ bóng người, ấy ấy nói, tám vị huynh muội, cái này vài ức trong năm, ta đã dầu khô đèn tận rồi, nhiều nhất một năm, liền sẽ cùng các ngươi cùng nhau trở thành kia xương trắng một đống. Giữa thiên địa đem không còn thái cổ Hỏa Phượng nhất tộc. Thái cổ Hỏa Phượng than nhẹ liên tục, lập tức nhìn chăm chú hướng rồi Tần Phong, trong mắt thêm ra rồi một vệt lửa nóng. Hắn là ta ở vài ức trong năm nhìn thấy thiên phú tốt nhất người. Lần này mà các ngươi lại là gặp được đối thủ rồi. Thật sao? Có thể làm cho đại ca như thế đánh giá, cho dù thực sự thái cổ cũng là cực ít đây này. Lửa đỏ bóng người sững sờ, chợt ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, lập tức trong mắt xuyên suốt ra rồi một đạo sạch trơn. Tiểu gia hỏa, trong cơ thể của ngươi tựa hồ hơi khác thường nha. Vị này tiền bối, ta đồng thời tu luyện rồi bốn loại thông thiên đại đạo, mà lại đều là đại đạo viên mãn chi cảnh, nhưng là nghĩ muốn trước mặt thế hệ chiến đấu, vãn bối còn kém xa lắc. Tần Phong chậm rãi tiến lên, trên tay hơi động một chút, bốn loại thông thiên đại đạo xuất hiện, hóa thành rồi tám loại không giống nhau hào quang. Hắn cẩn thận nhìn về phía rồi kia lửa đỏ bóng người. Từ thái cổ Hỏa Phượng nói bên trong không khó nghe ra, kia thí luyện hoặc là nói là khảo nghiệm hẳn là chính là cùng tám đạo thái cổ Hỏa Phượng dung hợp ý chí bất khuất chiến đấu. Mà lại Tần Phong căn bản nhìn không ra cảnh giới của hắn giới. Nếu là đoán, ít nhất hẳn nên là thần vương cảnh giới. Cấp một thần quân đối đầu thần vương, tự nhiên không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bốn loại, cái này ở mấy trăm triệu trong năm cũng là lần đầu tiên gặp được. Không sai, rất là không tệ, lửa đỏ bóng người gật gật đầu. Trong mắt cũng là thêm ra rồi một vệt cực nóng. Hắn thật sâu hít rồi một hơi, lập tức nói, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ chỉ là cấp một thần quân cảnh giới, thực sự quá yếu rồi. Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta liền vậy lấy cấp một thần quân thực lực cùng ngươi đối chiến là xong. Cái gì? Áp chế thực lực? Tần Phong hơi sững sờ, chợt lộ ra rồi một vệt ý cười. Trong lòng nắm chắc cũng là càng thêm lớn rồi chút. Bởi vì nếu là đồng dạng cảnh giới, bí mật của hắn thế nhưng là quá nhiều rồi. Chư vị huynh đệ tỉ muội, nói nhảm không cần nói nhiều rồi. Thời gian một năm, nghĩ muốn hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa thế nhưng là có chút khẩn trương. Đánh nhanh thắng nhanh a. Thái cổ hỏa phượng ngoài miệng hơi động một chút, thật dài miệng hơi hơi một trương, từ miệng bên trong phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào rồi hỗn độn thế giới. Kia mông lung hỗn độn tại thời khắc này thông suốt tiêu tán. Không gian chung quanh cũng là đột nhiên chuyển động, đầu chuyển tinh di, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?